Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 297, Lưu Đại Sư lại không đi đường thường. Ha ha ha, kết hôn vệ sĩ chất lượng có vẻ như còn chờ đề cao a. Cao Thiếu một cước bước vào cửa, liền gân giọng phá lên cười. Cao Thiếu, ngươi làm cái gì vậy? Một vị kết hôn thủ lĩnh quát. Thực lực của hắn vì kình đạo chi cảnh, nhưng đối với Cao Thiếu bên người người kia còn có kiêng kỵ. Không ít người càng ngầm lạnh phơi nói, không tới sớm không tới trễ. Vừa rồi lão đầu trâu mặt ngựa ở bên ngoài kêu gào đã hơn nửa ngày, ngươi người đâu? Cầu hôn rồi, các ngươi mấy vị cũng biết, ta đối với Yên Tâm tiểu thư ngưỡng mộ trong lòng đã lâu. Nay mà nhắc tới thân, tiếp đãi Yên Tâm tiểu thư trở về kết hôn, có gì không đúng sao? Cao Thiếu vô cùng cường ngạnh nói, cùng là tứ đảo bên trên, Cao gia những năm gần đây thế lực phát triển rất cấp tốc. Rộng là không ít kỳ môn dị sĩ, đem mình lớn mạnh hơn không ít. Hơn nữa gần đoạn đến, Hoàng Trấn bị giết chết về sau, tứ đảo dung chuyển, ai không muốn mượn cơ hội này xông một cái địa vị. Hiển nhiên, cái này Cao gia là ngồi không yên, muốn thông qua thông gia phương thức, đem kết hôn ngăn chặn lại, sau đó đạp trên khối này bản bản hướng đi tứ đảo đứng đầu vị trí. Đây quả thực là một cái kế hoạch hoàn mỹ. Đương nhiên không đúng, lúc này, một giọng nói vang lên, làm cho là cái này khẩn trương không khí cũng vì đó trì trệ. Cao Thiếu mày rậm nhăn lại, theo tiếng kêu nhìn lại, cái này không nhìn còn khá, xem xét vậy mà phát hiện một khuôn mặt quen thuộc. Vương, Vương Bát Đản, ngươi vậy mà tại cái này. Vừa nhìn thấy Lưu Du, hắn cả người tao khí liền phun trào. Trọng điểm là hắn bên người dĩ nhiên là Yên Tâm. Hai người quan hệ thế nào? Đó là cái gì tình huống? Nhìn xem Yên Tâm ôm Lưu Du cánh tay, rất mập mờ, hắn lúc ấy ánh mắt đều nhanh phun lửa. CMN, cái này mẹ nó Yên Tâm sẽ không bị tiểu tử này cho. Lúc này mới một đêm, ta tại ngươi đây giống như thật bất ngờ. Lưu Du không quan trọng nhún vai, sau đó mi tâm dựng lên, cho ngươi một cơ hội, đem mình cuốn thành viên thịt, bản thân lăn ra ngoài a. Làm can, Cao Thiếu hét lớn một tiếng, trên mặt vẻ dữ tợn tựa như muốn sinh sinh nuốt Lưu Du một dạng. Ngươi biết ta là ai không? Lấy ra tứ đảo Cao gia bối cảnh đi ra, liền kết hôn đều phải cân nhắc một chút. Không tin tiểu tử ngươi có thể có năng lực gì. Trang bước, ngươi xem có thể trang bước đến khi nào? Ngươi là ai liên quan ta cái rắm a? Lưu Du hoàn toàn không thèm chịu nể mặt mũi, người ăn ra đều vì này lau một vệt mồ hôi. Ta tích mẹ a, cái này Lưu đại sư thực sự là so trong tin đồn còn muốn kiểu như trâu bò a, kiến thức. Cao gia nghĩ xé Lưu đại sư, chỉ sợ là lấy trứng chọi đá, tìm không thoải mái, ngươi, tốt, ha ha ha, tiểu tử ngươi có loại, có bản lĩnh ra ngoài đánh. Cao Thiếu bên người người này thực lực cực mạnh, không tin không thu thập được Lưu Du, đánh có thể, nhưng dù sao cũng phải có chút tặng thưởng a. Lưu Du đưa cho chính mình đốt một điếu thuốc, điếu ngoài miệng, ánh mắt như hổ tựa như nhìn chằm chằm đối phương. Cao Thiếu cùng vị võ giả kia bị Lưu Du cái ánh mắt này làm cho sợ hết hồn. Hắn nhất định là giả vờ giả vịt, có lấy cớ này, hắn liền có thể tiếp tục lớn lối. Ngươi nghĩ chơi, có thể. Cao Thiếu cười lạnh một tiếng. Ngươi thua, từ nơi này quỳ đến ta Cao gia, ngươi chưa hẳn có thể thắng. Lưu Du khẽ nhả một điếu thuốc, thần sắc như thường nhìn đối phương tiếp tục thổi đại pháo. Ha ha, chê cười ta thất bại. Tốt, vậy liền thỏa mãn ngươi một chút nho nhỏ này huyễn tưởng. Ta thua. Lưu Du trầm tư một chút, ngắt lời nói, nếu không dạng này, nếu như ngươi thua mở buổi hòa nhạc a, bắt đầu diễn sướng hội, đám người một mộng, Cao Thiếu càng mộng, người mẹ nó có bệnh. Ta bắt đầu diễn sướng hội làm cái gì? Người này sao nói chuyện như thế kỳ quái? Hoàn toàn không đi đường thường a. Ngươi mới có bệnh, thích đánh không đánh, ta không rảnh cùng ngươi mù mấy cái này hao tổn. Bản thân Lan, Lưu Du song quyền ôm ngực, mép tàn thuốc phả ra khói xanh, lượn lờ mà lên, nam nhân khí thế một lần liền đủ. Lúc này, yên tâm vậy mà kêu lớn lên. À ta đã biết, Lưu Du lại cắt đứt nàng. Hư Thanh nói, chờ xem nha, khúc nhạc dạo trèo càng cao. Ngày kia đá càng thảm, tin tưởng ta, yên tâm nhịn được, nhưng kết hôn đám người lại kìm nén đến rất. Tất cả mọi người phi thường không hiểu Lưu Du tại sao phải Cao Thiếu bắt đầu diễn sướng hội. Cái này không đúng kịch bản cũng không đúng sáo lộ a. Cao Thiếu bản nhân mặt giật một cái, mở buổi hòa nhạc nha, muốn chết hay sao, mở liền mở a, dựa vào. Lão tử vẫn là xe hô mạch đâu. A, vẫn là hô mạch DJ a. Cái này tốt, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức đánh. Mời, Lưu Du một hồi bước đi trước từng tửng nhi. Chân sau không có quy củ. Lần này lại nghiêm chỉnh, để cho kết hôn đám người cảm giác đều nhanh theo không kịp tiết tấu. Hừ chờ xem, Cao Thiếu mang theo vị võ giả kia đi ra ngoài. Lưu Du lúc gần đi, quay đầu kể một chút. À đúng rồi, không có ý tứ các vị các ngươi có rảnh rỗi đi chuẩn bị mấy cái lớn âm hưởng à. Microphone cái gì, tốt nhất phái thêm những người này cũng ra ngoài tuyên truyền. Để cho người ta đến nhiều một chút nhi, buổi hòa nhạc nhi nha, phải có chút nhân khí, người ăn ra cũng không cùng bên trên tiết tấu. Từng cái đều không biết Lưu Du trong hồ lô bán chính là độc gì dược. Tốt, dựa theo Lưu đại sư nói đi làm. Rời đi kết hôn đại sảnh, Lưu Du từ vườn hoa vượt bậc mà qua, cũng không biết chờ một lúc có thể kiếm lời bao nhiêu trang bức giá trị. Một bên khác, Cao Thiếu đi ra bên ngoài lôi đài, phát hiện trên lôi đài xuất hiện một đạo kinh khủng nhện vết rách. Nứt ra lỗ hổng một mực lan tràn tới mặt đất, có thể nói nhìn thấy mà giật mình. Tiểu Ngô, đây là khả năng bao lớn người mới có thể đánh ra như vậy lực tàn phá kinh khủng a? Vị võ giả kia nói, Cao Thiếu, ta hiện tại che giấu thực lực, nhưng liền xem như toàn bộ thả ra, cũng không thể đánh ra bậc này lực phá hoại, chỉ sợ là tông sư mới có thể làm đến. Nhìn xem phá hư trình độ bộ dáng, hẳn là mới vừa phát sinh không lâu. Chúng ta bỏ qua, Cao Thiếu, nếu như ngài không đi đại bảo kiện, đánh giá ta cũng có thể nhìn thấy cái này lực phá hoại chủ nhân là cao thủ cỡ nào. Cao Thiếu, ngoặc kép chấm chấm, ngươi một hồi thật tốt đánh quyền. Thắng tiểu tử kia ta đêm nay dẫn ngươi đi sóng. Là, Cao Thiếu, ta nhất định sẽ thắng. Vị võ giả này lập tức tràn đầy năng lượng, ánh mắt hung lệ, lỗ mũi phun ra thanh yên. Ai nha, cái này lôi đài hỏng, ta không chú ý. Lưu Du theo sau, lời nói đều không nói xong, liền bị Cao Thiếu cắt đứt. Ngươi đừng nói là ngươi, cái này không được, ta trên quảng trường đánh, ta tùy ý. Lưu Du chính là không ý kiến. Sau đó hướng về phía đằng sau vẫy vẫy tay, giống lớn tiếng, các huynh đệ vất vả a, chiến trường chuyển di, phiền phức đem thiết bị đem đến quảng trường. Cao Thiếu nhịn không được lui về phía sau nhìn, thoáng qua, vừa vặn thấy một đám người đang tại sách âm hưởng, cầm microphone cùng đỏ hàng vỉa hè loại hình. Hắn mí mắt giật một cái, đây là làm gì? À cái này a. Lưu Du cười híp mắt giải thích nói, cái này mà nói, ngươi còn được cảm tạ kết hôn những huynh đệ này, cho ngươi chuyển thiết bị không dễ dàng a. CMN, Cao Thiếu đều nhanh điên, tiểu tử ngươi là nghiêm túc sao? Hắn thay đổi chủ ý, hướng về phía Tiểu Ngô nói, chờ một lúc hạ tử thủ. Không Lưu, chấm chấm, quyển sách này có độc.